Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, tâm pháp. Sở Ly lúc này đã sớm rõ ràng, chính mình đến Thiên Phong trưởng chính tông truyền thụ, hắn cực kỳ hiếu kỳ. Cái này truyền thừa phương pháp đối với bị truyền thừa người yêu cầu quá cao. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Thiên Phong tông đến cùng có bao nhiêu người có thể tiếp nhận truyền thừa. Có thể kiên trì nổi, thật có thể kiên trì nổi, tất nhiên là cực kỳ đáng sợ đệ tử. Tinh thần cường hoành đối với một người quá trọng yếu, tinh thần mạnh thì nội lực vận chuyển tốc độ nhanh, càng mạnh càng nhanh, mà lại có thể kiên trì càng lâu tu luyện. Khu vận nội lực vận chuyển là hao tổn tâm sức nhất sự tình. Tinh thần mạnh yếu đối với một người mà nói khác nhau một trời một vực. Một ngày hai ngày nhìn không ra khác biệt. Một năm trôi qua, chênh lệch chính là to lớn. Không thể nói trong vòng mà tính toán. Thật có tinh thần mạnh mẽ như vậy đệ tử. Cho dù ngộ tính không cao cũng đủ để trở thành đỉnh tiêm đệ tử. Tất nhiên trổ hết tài năng. Mà lại hắn chỗ được chứng kiến Thiên Phong trưởng đều không phải hoàn chỉnh. Hắn bây giờ cũng không thể nhìn thấy hoàn chỉnh, bởi vì Tuấn Dật trung niên còn tại diễn luyện, hư không tràn đầy các loại âm phong, mỗi luyện một lần trưởng pháp, trưởng lực cũng khác nhau, hình thành khác biệt trưởng phong, những này trưởng phong không theo trưởng lực tiêu tán mà tán, liền tạo thành âm phong, uy lực kinh người, lại có thực hồn tiêu thần hiệu quả. Sở Ly cảm giác chính mình đang trở nên suy yếu, không ngừng phun trào cuồng phong giống như đao cắt tại cắt chính mình, không ngừng hao tổn chính mình. Trong óc chư Phật cùng thiên ma không cần hắn chỉ huy, tự mình vận chuyển, chuyển hóa ra lực lượng tinh thần, liên tục không ngừng tuôn đi qua duy trì lấy hắn tại cái này một mảnh hư không tồn tại. Ở khắp mọi nơi cuồng phong thì tại suy yếu hắn, hình thành rằng co xu thế. Hắn không để ý tới cuồng phong, gắt gao nhìn chằm chằm Tuấn Dật trung niên trưởng pháp, lạc ấn vào trong óc, không còn quên nhớ, cái này mất một lúc Tuấn Dật trung niên đã thi triển 12 loại trưởng pháp. Đợi Tuấn Dật trung niên dừng lại thời khắc, hắn đã thi triển loại trưởng pháp, Sở Ly cảm giác mình tới cực hạn, lại không có thể kiên trì một giây. Tuấn Dật trung niên hướng hắn cười cười, bỗng nhiên hóa thành một mảnh hào quang. Bỗng nhiên nhào về phía hắn, Sở Ly đến không kịp né tránh chỉ có thể trơ mắt thụ lấy. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, hắn hoảng hốt ở giữa hóa thân thành Tuấn Dật trung niên. Tại hư không bắt đầu từng cái diễn luyện bộ kia trưởng pháp. Mỗi một bộ nắm phép tắc tự nhiên diễn sinh một loại tâm pháp. Mỗi luyện một lần trưởng pháp, tinh thần hắn càng mạnh, cảm giác càng rõ ràng, đối với thân thể nắm chắc tinh chuẩn vô cùng. Từ chưa từng có linh động cùng chỉ huy như ý, đãi hắn diễn luyện xong bộ trưởng pháp, đã tinh thần cường kiện, thế là lần nữa thôi động, lại luyện bộ trưởng pháp, cảm giác mạnh hơn, đối với Thiên Phong trưởng pháp lĩnh ngộ càng sâu, mà lại cũng khắc sâu rõ ràng Thiên Phong tâm pháp tuyệt diệu. Thiên Phong tâm pháp chính là bộ trưởng pháp này diễn sinh tâm pháp, tập tinh hóa, giàn canh lá mà thành, Sở Ly bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới cái này Thiên Phong tâm pháp như thế tinh diệu. Lúc trước sáng lập như thế khó khăn. Hao hết khổng lồ như thế tâm lực. Mà đã luyện thành bộ trưởng pháp này. Đối với Thiên Phong tâm pháp bỗng nhiên quán thông. Hắn đối với trước trí tuệ con người cực kỳ kính nể. Đổi thành mình cũng không có tâm tư như vậy. Khả năng bởi vì chính mình một mực vội vội vàng vàng truy tìm. Còn chưa tới ổn định lại tâm thần trong lúc rảnh rỗi tác chơi tâm pháp. Chìm lặn lặp đi lặp lại giai đoạn đi. Hắn mơ màng tỉnh lại, tinh thần quy về thân thể, mở to mắt thời khắc, đại điện bên trong đột nhiên sáng lên, lập tức bức kia đồ đã ảm đạm vô quang, thật giống như tinh hoa diệt hết, nhưng lại đang chậm rãi hút vào thiên địa tinh hoa. Theo tốc độ này, nghĩ khôi phục lại cần trăm năm. Sở Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu cảm khái, hai tay hợp thành chữ thập hướng phía bức họa bái một cái. Thấp giọng nói câu đắc tội, sau đó nhẹ nhàng phất một cái, bức họa lập tức hóa thành cho tan, sau đó bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, một lát sau lại cầm một bức họa tới, bức tranh này cùng nguyên bản không khác nhau chút nào. hắn đã lạc ấn vào trong óc, chiếu nguyên bản mô vẽ ra đến, mà lại phía trên cũng bám vào lực lượng tinh thần của hắn. Tương lai tùy thời có thể tới. Kể từ đó, người ngoài là nhìn không ra hư thực. Thậm chí Thiên Phong Tông đệ tử thật phát hiện cái này truyền thừa bảo vật, cũng có thể tiến vào bên trong đạt được truyền thụ. Chẳng qua vẻn vẹn truyền thụ 36 bộ trưởng pháp mà thôi. Sở Ly đối với truyền kinh phương pháp nghiên cứu sâu nhất, tại hạ giới có được, một mực không chút thi triển. Lúc này đem thiên ma ngự không thuật cùng truyền kinh phương pháp tương hợp, đạt tới cùng nguyên bản truyền thừa bức tranh không khác nhau chút nào hiệu quả. Hắn đánh giá bức tranh này, thỏa mãn gật đầu, cái này tuy là vẽ, lại cũng coi là kiệt tác của mình. Về sau Thiên Phong Tông đệ tử có kỳ ngộ, nhìn thấy chính là truyền thừa của mình, nghĩ đến liền thú vị. Hắn khoanh chân ngồi tại trong đại điện bồ đoàn bên trên, bắt đầu tu luyện Thiên Phong Tâm Pháp, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, một hơi quán thông đến tầng thứ tám, chỉ còn lại tầng cuối cùng không thể viên mãn, cần lĩnh ngộ sâu hơn mới tốt. Hắn tu luyện bộ trưởng pháp lĩnh ngộ chỉ có thể thúc đẩy đến tầng thứ tám. Ngay cả như vậy, hắn cũng cảm thấy Thiên Phong Tâm Pháp huyền diệu. Thiên Phong chi vị, chính là vô hình phong độ, vô thanh vô tức, sắc nhất tại ám toán. Đáng tiếc Thiên Phong Tông đệ tử thường thường đi cương mãnh con đường. Cuồng phong gào thét thanh thế kinh người, mà lại thân pháp cực nhanh cũng kinh người, không kém hơn Phi Thiên Tông thân pháp nhanh chóng. Sở Ly lúc này lại rõ ràng, Thiên Phong Tông đi nhầm đường. Một vị dương cương, thiên phong trưởng vừa vặn tương phản, cần phải đi âm nhu đường lối, vô thanh vô tức, tính người ở vô hình mới là thiên phong. Trịnh đại bọn hắn thật giống như cũng không thể đến kỳ tam muội, trách không được tu luyện một vạn năm còn không thể phi thăng, lại là bởi vì đi ngõ khác đường. Hắn không cưỡng cầu nữa, khổ tu, đứng dậy lại đang toàn bộ Thiên Phong Tông dạo qua một vòng, vẫn không tìm được bí cảnh manh mối. Dù cho đến Thiên Phong trưởng đích truyền, hắn thôi diễn cũng vô dụng, vẫn là thôi diễn không ra bí cảnh chỗ. Cuối cùng nhíu mày nghĩ nghĩ, từ bỏ bí cảnh thôi diễn, ngược lại thi triển thông thiên triệt địa thần thông, cảm ứng trình viễn chỗ. Hắn sau một khắc bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại một vùng thung lũng trong rừng cây. Đây là một mảnh núi hoang cốc, rừng cây buồn bực, cỏ dại rậm rạp. Trong cốc có một tòa đầm nước, cây rong lộn xộn che lại hơn phân nửa mặt nước, một chút dã thú tại bờ đầm uống nước, tĩnh mịch dị thường. Sở Ly hiếu kỳ quét mắt một vòng sơn cốc này, ẩn ẩn phát hiện một số người dấu vết, nhưng không có đại viên kính trí lại không phát hiện được, đã bị cẩn thận che giấu qua, hiển nhiên bao hàm bí mật. Hắn sắc mặt biến hóa, đại viên kính trí đột nhiên triệt hồi, nhíu mày lắc đầu. Lại là Trình Viễn. Trình Viễn vị ở bên cạnh trong rừng cây, đúng tại hắn phía trên, cách xa trăm mét, đang đứng tại một cái cây sao cúi xem khe núi, tựa hồ đang nghiên cứu sơn cốc này, hiển nhiên là phát hiện sơn cốc này có vấn đề. Sở Ly hiếu kỳ Trình Viễn là làm sao tìm tới nơi này, chẳng lẽ lại nơi này chính là bí cảnh lối vào? Nếu thật là bí cảnh lối vào, Trình Viễn là như thế nào tìm tới? Hắn lập tức liền nghĩ đến, Trình Viễn rất có thể tại Thiên Phong Tông bên trong sắp xếp cơ sở ngầm, phát triển gián điệp nội gian, từ đó lưu lại vết tích, để Trình Viễn truy tung đến nơi này. Nghĩ tới đây không khỏi hưng phấn lên, Trình Viễn nói không chừng thật có thể tìm tới bí cảnh cửa vào. Thiên Phong Tông bên trong có Đại Mộng Tông gián điệp, kia Phi Thiên Tông đâu? Hắn nghĩ tới đây, cảm thấy lo lắng, muốn lập tức trở lại tinh tế kiểm tra một lần. Thứ hai tông môn nếu là bị người phát hiện, kia nguy hiểm nhất bất quá. Trình Viễn không cần làm nhiều, chỉ cần đem thứ hai tông chỗ cửa để lộ ra đi, Phi Thiên Tông lập tức đứng trước nguy hiểm. Mà Trình Viễn một mực mang dã tâm, đem Phi Thiên Tông coi là trở ngại, chưa chắc sẽ buông tha cơ hội này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.